Chiến thần Cuồng Phong, chương 1871. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1871. Dám huyết chiến ở ngay trong tiệc sinh nhật của ta, thật là to gan. Khi giọng nói của Ma Quân Cửu U vừa dứt, chỉ có một tiếng nổ vang lên. Khí tức trên người Ma Quân Cửu U đột nhiên bùng phát. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều lạnh run, nơm nớp lo sợ. Người ở gần Ma Quân Cửu U, nhất là Tiểu Quỷ Vương, bị luồng khí ép tới mức không ngẩng đầu lên được. Thân trên bị đè chặt xuống đất, tư thế này giống như một con chó đang cúi đầu. Lại còn dám cầu xin, quả là có hiếu quá, Ma Quân Cửu U nói, hất cằm ra hiệu tứ đại ma vương bên cạnh. Người đâu, mau đem đứa con trai của bạn các người, thứ không biết trời cao đất dày này ném ra ngoài cho ta. Tứ đại ma vương nghe câu nói đó của Ma Quân Cửu U cũng không dám do dự, lần lượt đứng dậy, người nằm chân, người nắm tay ném Tiểu Quỷ Vương ra khỏi đại điện. Trong cả quá trình, Tiểu Quỷ Vương không dám hé răng nửa lời. Cậu ta bây giờ không khác gì phế nhân, mất đi sự che chở của bố, cậu ta có thể sống được bao lâu? Huống hồ ý kiến của Ma Quân Cửu U rõ ràng như vậy, đã có thù oán với gia đình hắn từ lâu, cực kỳ bất mãn, lúc này chỉ là bước phá bỏ mà thôi. Thậm chí Tiểu Quỷ Vương còn nghĩ, cho dù không có chuyện với Tu La thì Ma Quân Cửu U cũng không sớm thì muộn sẽ ra tay với nhà hắn ta. Không, không thể nào. Tiểu Quỷ Vương nhìn bóng dáng tứ đại ma vương đi xa, đồng tử co rút lại. Rõ ràng là ngũ đại ma vương, làm việc cũng đều giống nhau, chẳng phân biệt ai liêm khiết ai tham lam cả. Mọi người đều cùng một loại hàng. Nếu không phải Tu La, nếu không phải vì Tu La tự chọc giận bổ sao bố có thể phát động huyết đầu với thằng nhóc Tu La trong bữa tiệc sinh nhật của Ma Quân Cửu U chứ? Sao có thể gây ra sự bất mãn của Ma Quân Cửu U? Trên mặt Tiểu Quỷ Vương đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị. Được, được lắm, nếu Ma Quân Cửu U tức giận vì chuyện huyết đấu, vậy thì hôm nay Tu La tuyệt đối không có kết quả tốt. Trên mặt Tiểu Quỷ Vương xuất hiện một nụ cười vô cùng quỷ dị, hai mắt long lanh phát sáng giữa thanh thiên bạch nhật, trông vô cùng đáng sợ. Người hầu đang định bước lên muốn bắt Tiểu Quỷ Vương ném ra xa, nhìn thấy Tiểu Quỷ Vương như vậy, cũng đột nhiên lùi bước. Tiểu Quỷ Vương bây giờ giống như oản quỷ trong địa ngục vậy. Cùng lúc đó trong điện, tất cả mọi người trở nên căng thẳng, nín thở, tập trung nhìn chằm chằm vào Ma Quân Cửu U ở trên bục. Gương mặt của Ma Quân Cửu U giấu ở giữa bóng râm, căn bản không thể nhìn rõ hỉ nộ. Lại đây, Ma Quân Cửu U đột nhiên phất tay, nói với cô hầu gái xinh đẹp đi cùng ông ta. Cô hầu gái xinh đẹp hơi co rúm lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn sợ hãi đi về phía Ma Quân Cửu U. Ma Quân Cửu U vỗ lên chân, ra hiệu cô ấy ngồi lên chân của mình. Cô hầu gái xinh đẹp cắn răng, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng chỉ thị của Ma Quân Cửu U, cô ấy căn bản không dám cãi lời. Cô sợ bổn quân sao? Đôi mắt Ma Quân Cửu U híp lại, đôi tay lạnh như băng lướt nhẹ qua cô hầu gái xinh đẹp, khiến cô ấy sợ đến mức tái xanh hết cả mặt. Cô hầu gái xinh đẹp cắn chặt răng, liều mạng khống chế sự run rẩy của mình, làm ra hoạt động lắc đầu, giống như gần đất xa trời. Cách chương.